Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chiêu dương hồ thú triều. Trong đám người, Tần Kiêu Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ còn có Diệp Tiêu Thu tập hợp. Ngươi làm sao cũng đến, Tần Kiêu nhìn về phía Diệp Tiêu Thu. Ta cũng đã gần thành hệ chiến đấu người. Chúng ta hệ chủ nhiệm còn cố ý gọi ta tới, đoán chừng muốn chiến đấu, còn để cho ta quay chụp một chút video chiến đấu, diễn kỹ cho dù tốt, cũng sợ giao phay, đoán chừng là muốn cho thực lực ngươi tăng lên chút cao. Tương lai mới có phát triển, nếu là không thực lực, rất nhiều nhân vật đều không biện pháp biểu diễn, cái này mới là hạn chế tuổi trẻ diễn viên nguyên nhân. Cái này thông chi hiển nhiên là mới tuyên bố, không ít người tới, nhưng là cũng không có đến toàn trường đều biết tình trạng. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trên bục giảng, lại là máy móc viện viện trưởng Lý Thanh. Những người khác không đợi, Lý Thanh để phong bế đại môn, sau đó nói ra, chiêu dương hồ vị trí xuất hiện thú triều, hiện tại cần võ giả trở lên thực lực tiến đến chiến đấu. Tình huống đặc biệt có thể xin phép nghỉ rời đi. Không có tình huống, hiện tại bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Sau 10 phút, bên trên phi hành khí tiến về chiêu dương hồ. Tần Kiêu trong máy bộ đàm, truyền đến tích tích tích thanh âm. Những người khác cũng giống như thế. Đây là một đầu chiến đấu thông chi. Nếu như lựa chọn gia nhập chiến đấu, chỉ cần điểm một cái xác nhận liền tốt. Tần Kiêu bọn người liếc nhìn nhau, đều gật gật đầu, loại này cỡ lớn trợ giúp hoạt động, tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cũng không hiếm thấy. Tần Kiêu trước đó liền nghe nói qua, nhưng là không có tự mình tham dự qua, dù sao đối với hiện tại phế tinh hoang dã, Tần Kiêu cũng có một loại không biết sợ hãi, bất quá, tiến đến trợ giúp, cũng đồng dạng là có chỗ tốt lớn nhất. Liền là quân công, bởi vì Thanh Bắc là trường quân đội, cho dù là học sinh tham dự chiến đấu, cũng có thể tích lũy một chút quân công. Những này quân công mặc dù sẽ không cho các học sinh thực quyền cùng chức vị, nhưng lại có thể cho quân hàm. Tần Kiêu nghĩ đến Cửu Chính Nghĩa đã đến quân hàm đại tá. Lập tức động lực tràn đầy, lần này nhất định nắm lấy cơ hội, cố gắng săn giết. Tranh thủ tăng lên quân hàm, đuổi kịp Cửu Chính Nghĩa, để hắn còn tại trước mặt mình đắc ý. Mặc dù trong lòng không ngừng nghĩ đến, nhưng là Tần Kiêu vẫn là ấn mở máy truyền tin, cho phí thần phát một đầu tin tức, trước chối từ một cái phần thiên đao chương trình học. Sau đó, Tần Kiêu thay đổi y phục tác chiến, đem phần tình đao đeo ở hông, nghĩ nghĩ. Tần Kiêu đem bão cát D999 lấy ra, để vào tác chiến ba lô bên trong, vác tại phía sau, những người khác cũng đều đang chuẩn bị, thay quần áo, cầm vũ khí, đặc biệt là máy móc người, đều muốn chuẩn bị thỏa đáng. Sau 10 phút, cỡ lớn phi hành khí đã xuất hiện ở bên ngoài, xuất phát, Lý Thanh nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác cùng sau lưng Lý Thanh, đạp vào phi hành khí, trọn vẹn hơn 30 chiếc cỡ lớn phi hành khí chở đám người bay ra thành thị khu cách ly bên trong. Bước vào hoang dã ở trong, chỉ là mấy ngày thời gian, Tần Kiêu cũng cảm giác thế ngoại nhiệt độ rõ ràng hạ xuống. Cho người ta một loại băng lãnh khí tức, tựa hồ liền muốn đi vào mùa đông. Phi hành khí một đường hướng về phía đông tiến lên. Chiêu Dương Hồ khoảng cách trong thành phố có 200 cây em vị trí. Phi hành khí bay 2 giờ mới rốt cục đến. Trên không trung xa xa còn có thể nhìn thấy một cái mặt hồ. Ẩn ẩn có đáng sợ khí tức truyền lại mà đến. Nhưng là đợi đến hạ xuống về sau. Bọn hắn khoảng cách Chiêu Dương Hồ còn có hơn 20 cây em vị trí. Từ trên bầu trời nhìn lại, lại có không ít doanh địa cũng bắt đầu tạo dựng lên. Lưới sắt cũng xuất hiện, hiện ra nửa vây quanh bộ dáng, đem Chiêu Dương Hồ bao vây lại. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội doanh địa vẫn là một mảnh trống trải. Theo nhân viên đến, bắt đầu thành lập doanh trại, phân phối ẩm thực, bố trí nhiệm vụ, oanh, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, đang tải bận rộn bên trong học sinh nhìn về phía nơi xa. Chỉ là giữa tầm mắt đều là phong hóa núi đá, bọn hắn không nhìn thấy chỗ xa hơn, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là tiền tuyến đang chiến đấu, chuẩn bị trải lưới điện, hệ chiến đấu người tới, đem những này cự thạch dọn dẹp, làm thành tường thành, nhanh, còn có một giờ phía trước liền rút lui, tùy đi chuẩn bị chiến đấu, quan chỉ huy bận rộn, Tần Kiêu cũng vội vàng đến xoay quanh, một giờ chớp mắt liền đi qua, mặc dù còn có không hoàn thiện sự tình, nhưng là về thời gian đã tới đã không kịp. Tần Kiêu biết phía trước 10 cây số vị trí còn có phòng tuyến, nhưng là chiến tuyến quá dày đặc dẫn đến dị thú chồng chất cùng một chỗ. Áp lực rất lớn, bây giờ liền muốn buông ra chiến tuyến, đơn sơ dựng trên tường thành. Tần Kiêu thấy được nơi xa bộc phát ra một đạo màu đỏ pháo hoa. Sau đó, có mấy trăm cái phi hành khí tăng lên, tiền tuyến người đã rút lui. Lần này, các học sinh cũng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn giữa tầm mắt xuất hiện một vòng màu xanh đen thân ảnh. Nhìn thấy những này thân ảnh về sau, Tần Kiêu lập tức mở to hai mắt nhìn, nguyên bản hắn coi là hôm nay sẽ là bọn hắn đại chiến con cua, nhưng là bây giờ Tần Kiêu phát hiện chính mình 10 phần sai. Xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một chút da mặt đen thanh người nhái lặn, những này người nhái lặn thân cao khoảng chừng 2 mét, nhảy vọt năng lực rất mạnh, nhảy lên thật cao có thể có cao 10 mét độ. Bén nhọn lợi chảo có thể tùy tiện xé rách nhân loại thân thể. Không chỉ như thế, một chút người nhái lặn trong tay còn mang theo vũ khí. Những vũ khí kia hơn phân nửa là một chút loài cá đặc thù gai, nhưng là vô cùng sắc bén, đâm xuyên thân thể của nhân loại cũng không phí sức. Đối mặt đen nghịt người nhái lặn, tất cả mọi người cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Hoa hoa. Từng tiếng ồn ào thanh âm truyền lại mà đến, tới gần, càng ngày càng gần, máy móc người chuẩn bị, hỏa lực bao trùm, oanh, to lớn tiếng phá hủy truyền ra. Trong chớp mắt, ngoài ngàn mét người nhái lặn bầy đã bị hỏa lực bao phủ. Tử thương vô số, nhưng là hỏa lực bao trùm không có khả năng không có khoảng cách. Còn có vô số người nhái lặn xông về phía trước, rốt cuộc. Người nhái lặn đạt tới 100 mét phạm vi, hệ chiến đấu đám võ giả, rốt cuộc động, giết, a, giết, chết cho ta, Tần Kiêu đồng dạng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Trong tay phần tình đao không có một tia sức tưởng tượng chặt xuống dưới. Phốc phốc, dưới một đao, một cái người nhái lặn trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa. Nhưng là sau một khắc, ba cái người nhái lặn cùng một chỗ nhào tới, vũ khí trong tay liền muốn nện ở Tần Kiêu trên thân. Keng keng keng, Tần Kiêu một đao đem những này xương cá chém đứt. Vèo, một đạo màu đỏ đầu lưỡi đánh về phía Tần Kiêu. Đó là người nhái lặn đầu lưỡi. Đầu lưỡi này tốc độ giống như mũi tên, thậm chí có thể một kích xuyên thủng võ giả thân thể. Thuần nguyên khí công, Tần Kiêu nguyên lực kích phát, bản thân bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, những cái kia người nhái lặn đầu lưỡi đỏ chuét, toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Sau đó, Tần Kiêu lần nữa huy động phần thiên đao, đem ba cái người nhái lặn tất cả đều chém giết, mà trước mắt, lít nhà lít nhít, lại là mới người nhái lặn xuất hiện. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chém giết tốc độ không có người nhái lặn xông tới tốc độ nhanh. Tần Kiêu cũng chỉ là thăm dò một phen. Bây giờ thăm dò hoàn tất, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Sau một khắc, Tần Kiêu chung quanh xuất hiện kim sắc quầng sáng. Bởi vì quầng sáng quá nhiều,